Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 488: Kèm nữ lang nhiều rồi. Chương 488: Kèm nữ lang nhiều rồi. Vương Trương vừa nghe, trong lòng sinh giận, nhưng nhìn mắt sắc mặt đồng dạng không tốt Thạch Lạc, Vương Trương không dám phát hỏa, mà là đề nghị nói: "Tướng quân, trong quân tù binh quá nhiều, mang theo bọn họ nhiều có bất tiện, không bằng làm mặt tướng đi đem bọn họ xử lý đi." Thạch Lạc hơi suy tư liền đáp ứng rồi. Chỉ là nói, đem Vương Diễn chờ quan viên cùng thế gia đều nói ra. Đơn độc giam giữ, ta hữu dụng, Vương Trương đồng ý, xoay người mà đi. Thạch Lạc liền nhìn Trương Tân liếc mắt một cái. Trương Tân lập tức mang theo người đi theo đi, đem Vương Diễn đám người và gia quyến đều nói ra đơn độc giam giữ, Vương Tứ Nương cùng Vương Huệ Phong vốn dĩ tránh ở dân chạy nạn chung muốn hỗn quá. Nhưng Vương Tứ Nương lớn lên xuất sắc, hai người lại quần áo hoa lệ, mặc dù xiêm y đã dơ bẩn, như cũ khó nén này tài chất, cho nên cũng bị kéo ra tới. Vương Tứ Nương âm thầm cắn răng, cùng Vương Huệ Phong cùng nhau bị đẩy đến thế gia quan viên quần chúng, giữa ổn ngồi như núi chính là Vương Diễn. Vương Tứ Nương thở phì phì môi ở nàng phụ thân bên cạnh người. Hỏi hắn: "A phụ, thiên hạ đều mau vong, ngài như thế nào còn như thế khí định thần nhàn?" Vương Diễn mở to mắt, thấy hai cái nữ nhi lại về tới hắn bên người, liền sâu kín thở dài một tiếng nói: "Thời vậy, mệnh vậy, thiên hạ đại thế là mệnh chung chú định, há là ta có thể thay đổi. Tỷ như các ngươi, chú định sẽ trở lại ta bên người tới, kia mặc kệ như thế nào dãy giụa, cuối cùng đều sẽ trở lại ta bên người tới." Vương Tứ Nương vừa nghe, thở phì phì quay đầu đi không nói lời nào. Vương Huệ Phong nhưng thật ra bình tĩnh, hỏi: "Kia A phụ cho rằng, chúng ta hiện giờ bị bắt, trở thành án thượng thịt cá cũng là mệnh chung chú định sao?" Vương Diễn chỉ là thở dài một tiếng không nói chuyện. Vương Huệ Phong: "A phụ cảm thấy Thạch Lạc sẽ như thế nào xử trí chúng ta? Khả năng tính ra chúng ta kết cục." Vương Diễn trấn an hai cái nữ nhi: "Hắn sẽ không giết chúng ta." Hắn nói: "Thạch Lạc tuy tàn bạo, lại cũng là cái biết dùng người người xem. Ta có tài, mà các ngươi hai người có phẩm mạo cùng gia thế, hắn sẽ không giết chúng ta." Bên cạnh nghe nói tấn quan nhóm vừa nghe, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Vương Diễn nói: "Còn thỉnh Vương Thái Úy che chở." "Đúng vậy, đúng vậy, thỉnh Thái Úy che chở." Vương Diễn không có tỏ vẻ, chỉ là sâu kín mà lại thở dài một tiếng. Nhưng lúc này đây hắn tiếng thở dài còn chưa đoạn, cách đó không xa dân chạy nạn đã bị người hồ xua đuổi tễ thành một đoàn, co rút lại phạm vi. Vương Diễn nhìn đến, đôi mắt híp lại, trong lòng có chút bất an lên. Vương Trương mang theo hai đội cung tiễn thủ lại đây, chừng 200 người, còn có không ít người trong tay cầm cây đuốc cùng củi gỗ. Vương Trương vung tay lên, bọn lính liền đem củi gỗ ném hướng giữa sân dân chạy nạn nhóm. Sau đó hắn giơ tay, 200 cung tiễn thủ lập tức nhắm ngay năm muôn vàn khó khăn dân nhóm. Dân chạy nạn nhóm xôn xao lên, liền Vương Diễn cũng chưa nhịn xuống đứng dậy quan vọng. Vương Tứ Nương trợn tròn đôi mắt, bất an hỏi: "Bọn họ muốn làm sao?" Trên đài Vương Trương cười lạnh mà quay đầu nhìn về phía sườn biên này đó sĩ phu nhóm: "Vương Tư Không, Vương Thái Úy, các người những thiên chi kiêu tử này kiến thức bất phàm, nhưng ta có thể bảo đảm, bọn họ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này. Hôm nay ta liền thỉnh các ngươi đánh giá, liền kêu nướng sống dương." "Ha ha ha." Vương Trương càn rỡ cười ha hà, tuy là bình tĩnh như Vương Diễn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vương Tứ Nương vẻ mặt khó hiểu, Vương Huệ Phong còn lại là che lại ngực lui về phía sau hai bước, sau đó sắc mặt tái nhợt quỳ gối Vương Diễn trước mặt: "A phụ, người cứu một cứu bọn họ." Vương Diễn sắc mặt có chút hôi bại. Ta chờ hiện tại đều là tù nhân, như thế nào có thể cứu người? A phụ chỉ cần tưởng cứu liền nhất định có thể cứu. Ngài cũng nói, Thạch Lạc sẽ không giết chúng ta. Ngài mang chúng ta che ở bọn họ trước người. Ta không tin Vương Trương dám xuống tay. Vương Diễn, kia hắn chính là dám xuống tay đâu. Vương Huệ Phong liền sắc mặt trầm xuống nói. Ngài là Đại Tấn Tư không? Thái úy, hộ vệ bá tánh vốn chính là ngài chức trách. Đó là đã chết, cũng là chết, có ý nghĩa. Có gì phải sợ đâu. Vương Diễn không nói chuyện, Vương Huệ Phong vẻ mặt thất vọng mà nhìn hắn. Đứng dậy quay đầu liền hướng bên kia sấm, bị bọn lính ngăn lại, Vương Trương thấy, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, phất tay nói, nếu tiên thái tử phi có tâm cùng này đó sống dương cùng nhau hy sinh cho tổ quốc. Kia liền thành toàn nàng, bọn lính nhìn về phía Trương Tân nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Thạch Lạc chỉ cần Vương Diễn như vậy quan viên. Gia quyến có ở đây không ảnh hưởng không lớn, binh lính lúc này mới thu hồi trường thương làm nàng. Qua đây, Vương Tứ Nương vừa thấy, khẽ cắn môi cũng đi theo hướng bên kia hướng, Vương Huệ Phong liền đem nàng trở về đầy. Ngươi tới làm cái gì? Mau hồi phụ thân bên người đi, Vương Diễn cũng đại nhíu mày. Kêu lên, Tứ Nương, trở về. Vương Tứ Nương quật cường nói, ta không, Vương Diễn khó được thất thố, tức giận đến dậm chân, lại lấy hai cái cố chấp nữ nhi không có biện pháp. Vương Huệ Phong yên lặng nhìn Vương Tứ Nương. Trong chốc lát, cuối cùng chảy nước mắt nói, cũng hào, tồn tại, chưa chắc liền so đã chết hào, vì thế lôi kéo Vương Tứ Nương đứng ở chúng dân chạy nạn trước người. Nàng nâng cằm nhìn về phía đài thượng Vương Trương, cao giọng nói, Thạch tướng quân, ngài thật vất vả cuốn tới người, liền như vậy một giết chi sao? Nàng nói, hoặc là xứng vì nô lệ, hoặc là bán đi đi ra ngoài, luôn có tác dụng, so trực tiếp đốt thành xương khô phải có giá trị đi. Vương Trương duỗi tay lấy ra cung, lười biếng đáp thượng mũi tên sau nói, đừng hô. Thạch tướng quân là sẽ không nghe ngươi, muốn trách thì trách Triệu Hàm Trương truy đến quá cấp, mang lên các ngươi những người này chính là liên lụy. Vương Tứ Nương không khỏi lớn tiếng nói, nếu cảm thấy chúng ta là liên lụy, vì sao còn muốn mang theo chúng ta, đem chúng ta thả không hảo sao? Vương Huệ Phong xả một chút nàng tay áo, làm nàng không cần nói chuyện, vốn định một mũi tên bắn thủng nàng. Vương Trương nghe vậy nhịn không được cười ha ha lên, dứt khoát buông ra kéo đến một nửa cung, mừng rỡ nói, không sai, mang theo các ngươi là liên lụy, thả các ngươi sao, các ngươi có khả năng quay đầu liền biến thành tấn quân, Triệu gia quân, thậm chí là Tây Lương quân tấn công chúng ta, kia biện pháp tốt nhất chính là đem các ngươi đều giết, giết, nướng một nướng, nói không chừng còn có thể đương hai ngày quân lương đâu. Vương Huệ Phong cùng Vương Tứ Nương nghe vậy, nghĩ đến hắn lại là muốn ăn bọn họ, không khỏi quay đầu nôn mửa lên, bị vòng ở bên trong dân chạy nạn càng là run bần bật. Đã có người nhịn không được khóc thành tiếng tới, thấy bọn họ như thế hoảng sợ nhiên. Vương Trương lại càng thêm cao hứng, lại lần nữa giơ lên cung tiễn tới, mũi tên tiêm liền nhắm ngay Vương Huệ Phong. Vương Diễn ở một bên xem đến nôn nóng, vội hô, nhị nương, tứ nương, mau trở lại. Vương Diễn phía sau Tư Mã Phạm đột nhiên cười ha ha lên, sau đó chống đầu gối từ dơ bẩn trên mặt đất đứng dậy, phi đầu tán phát hướng phía trước đi đến, cũng chắn dân chạy nạn nhóm trước mặt, ta chịu vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, không đến mức liền điểm này nhi can đảm đều không có. Kém nữ lang nhóm nhiều rồi, khó trách Triệu Hàm Trương một giới nữ lưu có thể chấp trưởng Dự Châu, hắn nước mắt trường lưu. Ta Đại Tấn Nam Nhi đích xác thua nữ lang nhiều rồi, hắn mở ra đôi tay. Hướng về phía trên đài Vương Trương lớn tiếng nói, đến đây đi, trước hướng về phía ta tới, vẫn luôn trầm mặc, đại tấn triều thần cùng thế gia kinh hãi, sôi nổi quỳ xuống đất khóc giống: "Vương gia, gì đến nỗi này, mau trở lại giữ được tự thân a, lại cầu vương trương không cần sát Tương Dương vương." Tư Mã Phạm lại là quay đầu của trách nói: "Hôm nay việc gì phục xôn xao, liền Thạch Lạc đều nhịn không được từ lều trại đi ra, chắp tay sau lưng xa xa mà nhìn, ngủ ngon nay nha. Ta thế nhưng còn tưởng viết ngày mai sớm một chút nhi đổi mới." Tấu chương xong, hết chương.